Nhất ngôn thông thiên, tác giả, Hắc Huyền, thực hiện, Thư viện báo, chương 1463, chương 1462, ngôn hầu diễn võ. Hạ, mãnh liệt đề cử, thứ 10 năm thời điểm, dị tộc ngóc đầu trở lại. Lần này dị tộc khí thế hung hung, vừa mới khôi phục chút nguyên khí thập lĩnh thành lần nữa tao ngộ phá diệt nguy cơ. Hầu gia, hoàng thành truyền đến tin tức. 5 năm giữa, dị tộc cũng không rời đi, mà là vòng qua 10 lĩnh, tiềm nhập cổ quốc bụng, rốt cục tại không lâu trước chiếm cứ cổ quốc hoàng cung. Quốc chủ bị trảm thủ, chúng ta cổ quốc, đã xong, chấm ngoặc kép, vội vàng mà đến lão quản gia, mang đến tin tức kinh người. Ngôn hầu trố mắt nửa ngày, thở dài dao động đầu hướng đi hoa viên, cứ việc nước mất nhà tan. Ngôn hầu thói quen nửa điểm chưa đổi, lại đến hắn diễn võ thời gian, coi như trời sập xuống, ngôn hầu cũng phải diễn võ. 10 năm, ngôn hầu ngoại trừ thân pháp cùng tốc độ trở nên càng lúc càng nhanh bên ngoài, không có bất kỳ người nào biết rõ hắn bộ này chỉ ấn công phu có chỗ lợi gì. Có lẽ liền liên ngôn hầu chính mình, cũng chỉ là đem diễn võ trở thành một phần của mình thói quen, dùng để biểu đạt một số buồn bực khí, hoặc là làm dịu một phen phiền não. Nếu như nói duy nhất khác biệt, là ngôn hầu diễn võ thời điểm rốt cuộc không cần người hầu hầu hạ. Một người yên lặng đánh lấy quyền của hắn, vung hắn trưởng, không chỉ điều hưu, còn cố chấp giống như một khối thạch đầu. Rất nhiều người đều biết rõ, ngôn hầu như thế cố chấp, bất quá là muốn che lấp hắn hèn yếu sự thật. Một cái áo cơm vô ưu phú quý hầu gia, vốn nên nhu nhược mới đúng. Hắn sợ hãi leo lên thành tường nhìn một chút bị dị tộc chiếm cứ đại địa. Hắn sợ hãi rời đi cao thành, lâm vào dị tộc bao bốn phía. Hắn sợ hơn mất đi gia viên, mất đi phú quý. Hắn chỉ dám đem ngoài thành 10 lĩnh phân phát cho những cái kia vì thập lĩnh thành mà người chết. Trận. Hắn chỉ dám đối mặt yếu nhỏ đến làm cho người chẳng thèm ngó tới nghĩ quốc. Hắn chỉ dám đem ngoài thành đệ nhất lĩnh mệnh danh là nói lĩnh, xem như phần mộ của mình chỗ. Hắn muốn cùng các dũng sĩ táng cùng một chỗ. Kể từ đó, mới có thể che giấu hắn nhu nhược. Hầu gia, đại sự không ổn. Nghĩ quốc đại quân lại tới. Lần này khí thế hung hung. Liên chiến thiếp cũng thay đổi. Vừa mới diễn võ hoàn tất ngôn hầu, đang nhìn qua Lam Thiên ngẩn người, bỗng nhiên nghe nói hạ nhân đến báo, nói nghĩ quốc tái phát chiến thư. Thế là ngôn hầu giận dữ, mặc giáp trụ chỉnh tề về sau xuất lĩnh gia đinh đi vào đào viên. Chỉ gặp đệ nhất khỏa đào thụ bên trên, từ vô số con kiến ghép thành một cái chết chữ. 10 năm qua, đào thụ bên trên không phải chiến chữ đúng vậy ngốc chữ. Bây giờ đột nhiên biến thành cái chữ chết. Nguyên bản khí thế hung hăng ngôn hầu ánh mắt ngốc chát chát nửa ngày. Ngửa thiên trường thán, nghĩ quốc đều có thể xuất hiện chữ chết. Chẳng lẽ là trời muốn diệt ta cổ quốc? Bài trừ yếu nhỏ loại này nhân tố. Kỳ thực nghĩ quốc cũng coi là một loại dị tộc. Thế là chỉ dám nghênh chiến nghĩ quốc ngôn hầu phẫn nộ lên. Gầm thét thả ra hắn tiên phong đại hắc cẩu. Lại mệnh đầy tớ thả ra nuôi nhốt tất cả xuyên sơn giáp. Thề phải đem nghĩ quốc nhất cử diệt trừ. Suy tàn hầu phủ đã không có bao nhiêu người làm. Xuyên sơn giáp số lượng không ít. Chừng mấy trăm con. Ngôn hầu thân phận cao quý. Không có khả năng tự mình động thủ đi mở ra bẩn thỉu chiếc lồng. Thế là già nua quản gia đành phải làm thay. Sợ là trận chiến cuối cùng. Đi thôi đi thôi. Đi chiến bại nghĩ quốc đi. Giết chết nghĩ hậu, hầu gia coi như thắng. Chấm ngoặc kép, lão quản gia thở dài vỗ vỗ chiếc lồng. Thả đi sau cùng một cái xuyên sơn giáp. Cái này xuyên sơn giáp cùng với những cái khác xuyên sơn giáp hơi khác biệt. Còn lại xuyên sơn giáp đa số. Mà cái này chỉ thì là đỏ. Đỏ chảo hồng giáp mắt đỏ. Thân hình so bình thường xuyên sơn giáp đại suất gấp đôi. Tên là hồng giáp tướng quân lớn xuyên sơn giáp. Bị ngôn hầu chăn nuôi nhiều năm, sẽ không tùy tiện thả ra, từ nhị ngươi cái xéo đi. Ngôn hầu nhìn qua nhanh chóng bò vào đào viên đỏ xuyên sơn giáp. Sau một lúc lâu giận tím mặt, nhất cước đem lão quản gia đạp đến trên mặt đất, Hồng Giáp tướng quân tốc độ cực nhanh. Một khi thả ra muốn 10 cái đầy tớ cưỡi ngựa đi theo mới được. Bằng không đừng nghĩ đuổi trở về. Ngươi xem một chút ta còn lại mấy cái đầy tớ. Chính ngươi đếm xem. Ngôn Hầu phẫn nộ. Đến từ sau lưng còn sót lại 2 cái da bọc cùng 1 cái nha hoàn. Cô đơn Hầu ra khàn cả giọng. Trong mắt trải rộng lên tơ máu. Hầu ra, nên xuất chinh. Nếu không, liền không có xuất chinh cơ hội. Chấm ngoặc kép, lão quản gia nước mắt tuôn đầy mặt. Chỉ nơi xa tàn phá thành tường nói ra. Ngươi nhìn một chút, thập lĩnh thành đã biến thành dáng dấp ra sao? Hầu ra, chúng ta rốt cuộc ngăn không được dị tộc a. Cũ kỹ thành trì, trải rộng cống rãnh, có địa phương sập lún xuống dưới. Lộ ra tàn phá không chịu nổi. Như thế thành trì, rốt cuộc ngăn không được dị tộc gót sắt. Luân hãm, đã thành tất nhiên. Trời muốn diệt ta cổ quốc. Trời cũng muốn vong ta Ngôn Hầu a. Bệnh tâm thần, sự cuồng loạn, Ngôn Hầu ngửa thiên gào thét. Sau cùng hét lớn một tiếng. Đi tu bổ thành tướng. Tu được cao cao, nhất định phải ngăn trở dị tộc. Đi a, Ngôn Hầu nhu nhược, khiến cho sau cùng tỳ nữ đều trở nên khinh thường. Vì số không nhiều người hầu, tại hầu ra trong tiếng hô dốc toàn bộ lực lượng, đang quản nhà chỉ huy dưới, phí công tu bổ thành tướng. Lão quản gia nặng nề thở dài, tỳ nữ môn quái dị ánh mắt, bọn người hầu chán ghét góc miệng, Ngôn Hầu đều nhìn ở trong mắt. Hắn biết chắc nói lần này mệnh lệnh, có lẽ là sau cùng mệnh lệnh, từ nay về sau, hắn đem rốt cuộc không người có thể dùng. Cũng không ai sẽ lại phụng hắn vì hầu ra. Liền liền hắn xuyên sơn giáp đại quân. Đều không người quản lý. Đem một đi không trở lại. Duy nhất còn có thể nghe nói hầu hiệu lệnh. Chỉ sợ chỉ còn bên dưới đầu kia gâu gâu thét lên đại hắc cẩu. Trống rỗng đào viên bên ngoài. Lẻ loi trơ trọi Ngôn Hầu trở nên bình tĩnh lại. Nhìn qua dưới chân hắc cẩu. Thật lâu không nói gì. Sau cùng quay người hồi phủ. Chỉ lưu câu tiếp theo phân phó. Đi thôi, ngươi là tiên phong, đừng quên nhiệm vụ của ngươi. Chấm ngoặc kép, sai phái ra đại hắc cẩu, biểu thị Ngôn Hầu còn sống ở hắn nhu nhược bên trong. Lấy nghĩ quốc là địch, trống rỗng trong hầu phủ, Ngôn Hầu lần nữa diễn võ. Lần này là hắn sau cùng một lần diễn võ, bởi vì tàn phá thập lĩnh thành, không có đợi đến gia cố, liền bị dị tộc công phá. Một đội dị tộc binh sĩ xông lên đường phố đầu, gót sắt như sấm, cao lớn trên chiến mã đáp lấy hổ đầu nhân thân tiên phong. Trượng bát trường mâu bên trên mặc đầy người đầu, một đường máu me đầm đìa, huyết lộ tận đầu, là hầu phủ, ngoài cửa lớn, dị tộc tiên phong cuồng tiếu lên, trường mâu tùy tiện phá vỡ đại môn, như long chiến mã nhảy lên một cái, một người một ngựa. Như thế dễ như trở bàn tay xông vào. Dám can đảm cản trở vị này dị tộc đại tướng người. Sớm đã trở thành đầu người. Treo ở trường mâu phía trên. Cút ngay. Mã dược thời khắc. Hổ đầu đại tướng thấy được ngăn tại hầu phủ phía sau cửa yếu bóng người nhỏ bé. Đó là cô gái. Cõng ở sau lưng giỏ trúc. Giỏ trúc bên trong lấy hiếm thấy tuyết trà. Phốc. Tiếng quát vừa lên. Trường mâu lấy đến. Quán xuyên tiết cô nương tim, nàng không có tránh né, giống như đã sớm chờ ở nơi đó, chờ đợi lấy vì Ngôn Hầu cản lần tiếp theo cường địch trùng sát. Hèn yếu Ngôn Hầu, 10 năm này ngươi thế mà xuất liên tục trinh dũng khí đều không có. Dựa vào những này nhược nữ tử giúp ngươi ngăn cản cường địch a. Ha ha ha ha, trong hầu phủ vang lên dị tộc đại tướng chế giễu, tiếng cười to. Truyền khắp toàn bộ hầu phủ, cũng truyền vào Ngôn Hầu lỗ tai. Ngôn Hầu đang nghe chế giễu cùng lúc, còn có một thanh âm khác truyền đến. Đó là cô gái âm thanh, chỉ có một chữ, tuyết, chữ tiết vang lên, cùng với đóng băng ken két quái thanh. Ngôn Hầu nghe được dị tộc đại tướng kêu thảm, hắn biết rõ đó là tiết cô nương công lao, đem dị tộc đại tướng cùng mình đông chết ở cùng nhau. Tuyết, chấm ngoặc kép. Diễn võ Ngôn Hầu, ánh mắt lắc bắt đầu chuyển động, quyền của hắn đầu đang run rẩy, đáy mắt của hắn phảng phất có liệt diễm đang thiêu đốt. Nhưng hắn còn tại diễn võ, một chiêu một thức, nửa điểm không kém tập luyện lấy hắn công phu. Từ trưởng pháp đến quyền pháp, từ chỉ pháp tới tay ấn. Chờ bộ này công phu diễn luyện kết thúc, cửa ra vào dị tộc đại tướng cùng Tiết cô nương đã lại không sinh cơ. Đúng là cùng lúc bị đông cứng chết tại hầu phủ cửa ra vào. Lấy mạng của mình thay Ngôn Hầu ngăn cản một kiếp Tiết cô nương. Bị Ngôn Hầu táng tại thứ hai lĩnh, đem mệnh danh là Tiết lĩnh, mai táng Tiết cô nương. Phẫn nộ mà tuyệt vọng Ngôn Hầu tại trong hầu phủ lần thứ nhất mặc giáp trụ lên khôi giáp. Vì hắn mặc giáp không phải tỷ nữ người hầu, mà là trung tâm lão quản gia. Bởi vì hầu phủ đã không có người hầu. P dấu lớn huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút.